Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chết sớm mục Tây thần. Về đến nhà, phát hiện Gia Gia trong phòng khách trông coi. Trông thấy Lê Bắc Niệm trở về, lão gia tử mới thở phào nhẹ nhõm, lẫn nhau chúc ngủ ngon về sau. Lê Bắc Niệm liền lên lầu 2, cửa sổ không có đóng. Lê Bắc Niệm nhìn sang, liếc mắt liền nhìn thấy đối diện lóe lên ánh đèn, tức giận đem cửa sổ đóng lại. Lê Bắc Niệm lưu lại cách mình giường xa một chút khoảng cách cửa sổ làm thông gió dùng. Ngồi ở trên giường, mới mở điện thoại di động lên đến. Điện thoại đã không sai biệt lắm hết điện. Nhanh lên đem sạc pin chen vào. Chỉ là vừa mở ra, liền phát hiện bên trong hơn 10 đầu miss call còn có tin nhắn. WeChat, ấn mở, trong đó có hơn phân nửa là tới từ Lê Gia, Mục Gia, cái khác, thì là Bạc Trình Trình. Dương Lương Vũ cùng với khác đoàn làm phim đồng sự. Dương Lương Vũ, chạy đi chỗ nào chết? Nhìn thấy hồi điện thoại, phía dưới còn có mấy đầu. Lê Bắc Niệm không đi xem, thì nhìn hướng một cái khác. Kim Đạo Diễn, ngươi tại sao còn không đến? Đi nơi nào? Kim Đạo Diễn, trọng yếu như vậy thời gian, ngươi lại còn đến trễ. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Kim Đạo Diễn, nhìn thấy hồi phục một lần. Bạc Trình Trình, ngươi xảy ra tai nạn xe cộ. Bạc Trình Trình, dựa vào, ngươi lưu cho ta cái gì khẩn cấp người liên hệ điện thoại? Là cái số không? Bạc Trình Trình, nếu như ngươi còn sống, tốt nhất cho ta tới một điện thoại. Bằng không thì ta để cho ngươi chết thật. Từng cái ấn mở đến. Lê Bắc Niệm trước cho Kim Đạo Diễn hồi tin tức. Bắc Kim, Đạo Diễn, ta xảy ra tai nạn xe cộ. Não chấn động, hôn mê mấy ngày hiện tại mới tỉnh. Khóc lớn, khóc lớn. Lê Bắc Niệm gạt người không nháy mắt. Tội nghiệp hồi phục, tận lực bồi tiếp Bạc Trình Trình. Bạc tỷ, ta xảy ra tai nạn xe cộ. Não chấn động, hôn mê mấy ngày hiện tại mới tỉnh. Khóc lớn, khóc lớn. Toàn bộ phục chế dán một lần về sau, chính là bằng hữu vòng. Móc ra bản thân bản bệnh án, đập cái ảnh chụp phơi đi lên, tăng thêm mấy cái tội nghiệp biểu lộ. Ai, làm người có thể thật không dễ dàng. Lê Bắc Niệm đứng dậy uống chén nước. Lúc trở về, đã nhìn thấy có mấy người điểm khen. Còn có mấy cái hồi phục. Còn có mấy cái hồi phục. Biểu thị ôm ôm hôn hôn đáng thương nàng. Nghỉ ngơi thật nhiều loại hình. Lê Bắc Niệm không có làm ghi chú quen thuộc. Tất cả mọi người là nhận ảnh chân dung. Lúc này trả lời đại đa số người cũng là đoàn làm phim bên trong. Còn có một cái điểm cái khen không nói chuyện. Để cho Lê Bắc Niệm chăm chú nhìn thêm. Là một cái trời xanh mây trắng ảnh chân dung. Điểm đi vào. Biệt danh vô cùng đơn giản. Chính là một cái ký hiệu. Đang suy nghĩ đây là ai. Lê Bắc Niệm điểm ra đi. Phát hiện hắn đưa cho chính mình bình luận một cái. Gạch nối. Ngày mai ta trong nhà chờ ngươi Lê Bắc Niệm xem xét. Tâm giật mình. Ngay sau đó. Mặt đều đen. Hồi phục. Ngươi tại sao có thể có ta WeChat? Chỉ là đối phương nhưng không có lại trả lời. Lê Bắc Niệm mặt đen lên. Không chút do dự đem hắn ghi chú cho đổi. Mục Tây thần nhưng là lập tức liền nhớ lại cái gì đồng dạng. Ở phía trước lại thêm mấy chữ. Chết sớm Mục Tây thần cắn răng. Tiếp lấy nằm xuống. Mới vừa nhắm mắt lại. Liền nghe điện thoại di động tiếng chuông vang lên. Là Bạc Trình Trình. Uy, Bạc tỷ. Ngươi thực mẹ nó xảy ra tai nạn xe cộ rồi. Ta đi, ta liền đang nhớ ngươi mất tích ngày đó có một chiếc xe nhỏ nổ. Vừa vặn ngươi đã không thấy tăm hơi. Không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này mệnh vẫn còn lớn. Lê Bắc Niệm ngáp một cái. Nói, đó là dĩ nhiên, ta còn không có hồng hồng hỏa hỏa phát tài đây. Sao có thể chết, đó là tốt nhất, bất quá ngươi hỗn đản này. Lưu cho ta là điện thoại gì? Ta đánh tới căn bản chính là số không? Người tốt nhất lưu cho ta cái có thể liên lạc với ngươi điện thoại. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ta cho ngươi ôm đến nhiều tài nguyên như vậy lại muốn ném ra ngoài đâu. Cái gì tài nguyên? Ngay tại lúc này nóng nhất. Long Châu chuyện, nghe nói không?